Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chiều chủ nhật hàng tuần khóa học thứ 9, chúng ta vẫn còn học ở những cái bài cần thiết cho sự tu tập về thực hành. Trước khi vào bài, chúng tôi muốn hỏi là quý vị về trong tuần rồi, quý vị có thực hiện cái chắp tay hay không? Ai thực hiện xin giơ tay cho chúng tôi coi. Thực hiện cả gia đình giơ tay cao lên. Ít quá. Một. Đây. Trong những cái khó khăn mà thầy bãi cái việc mà thầy vừa nói đó, thì bãi cái đó nó đúng sự thật, nó vậy, nó nghĩa là trong này có lẽ là đạo tràng chúng ta nó thế thế, mà có lẽ là con nghĩ rằng sau này nếu như chúng ta mà thực hiện riết là trở nên nó quen, thế là gia đình nó có thể thực hiện được. Bởi vì cái này quý vị đồng ý với chúng tôi là hôm trước quý vị đã đồng ý, đã nói là cái này quý vị về thực hiện được, thì tôi nghĩ rằng có lẽ về lâu về dài nó có thể thực hiện được. Mong thầy yên tâm cái chuyện đó. A Di Đà Phật. Cái Phật đạo nói là khi học ở đây rồi về thì giờ tới nhà dựng xe cái vô gặp bà vợ, cái xa cái bà vợ chớ giới luôn. À. Cái tới gặp mấy đứa con xa nữa, cái nó nói cho bữa nay ba làm gì á. À. Và kết luận là đạo hữu Pháp đạo nói là có lẽ làm được. Đó. Bây giờ trên cái ba nguyên tắc này mình thảo luận nè. Cái thứ nhất á, là mình chưa đá thông tư tưởng mà mình đã áp dụng. Cho nên chúng ta phải đá thông tư tưởng. Nếu quý vị nghe nói không có hết thì đem bài ra mà đọc. Mà nếu bài đọc không hết á, thì tìm cách mở băng ra cho cả nhà cùng nghe. Đã. Rồi khi nghe như vậy rồi bắt đầu thực tập thử cho con mình, hai đứa con tới nó chào nhau cũng như là đóng kịch vậy đó. Đã. Rồi từ cái đó nó mới bắt đầu, nó mới quen. Rồi mình bắt đầu thực tập từng việc. Đã. Thực tập ngay vào cái bữa ăn cơm. Đã. Khi ăn lên nó mời ba ăn cơm. Tại sao con không chắp tay? Ba đã trình bày và cả nhà đồng thảo luận. Và thảo luận thì cả nhà đồng ý. Sao bây giờ con không chắp tay mời ba ăn cơm? Và khi hắn chắp tay mời mình ăn cơm á, thì mình cũng chắp tay lại, cúi đầu trở lại với hắn. Đã. Cho nên là phải kiên trì. Cái điểm thứ nhất á, Pháp đạo á, đạo này á, là có thực hiện. nhưng mà sai nguyên tắc là chưa đá thông tư tưởng. Tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng, mà tư tưởng đã thông rồi thì núi vác lên vai nó thấy nó nhẹ nhàng. Cho nên người ta nói thuận vợ thuận chồng tác biến đông cũng cạn. Biến đông mà còn tác cạn thay, huống chi mà chào nhau mà không được thì còn làm gì được nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là rồi đây sẽ được thôi. Cái đây không phải là sẽ được mà phải được. Nếu mà không được thì chúng ta dừng tại đây, chúng ta không học thêm một cái bài nào khác hơn nữa. Đó là vì học để mà hành, học để mà hiểu, hiểu để mà tư duy, tư duy để rồi mà mới tu, tu để mà biết, biết để mà chứng. Trước nay quý vị là không có cái bài văn tư tu thì thôi, bữa nay áp dụng và đã hướng dẫn quý vị vượt qua mặt lý thuyết và bước vào thực hành. Hai cái bài trước á, nghĩa là chuyển hóa trong bữa cơm, chuyển hóa bằng âm thanh, những cái đó nó khó. Cho nên chúng tôi nghiên cứu tới cái chuyển hóa bằng cách chào. Mà không thực hiện được thì chúng ta cũng đành thua thôi. Đạo Phật không thể nào mà phổ cập cho nó sâu rộng trong cái nếp sống nhân gian, và nó chỉ gói trọn trong cái 1/10 của Đạo Phật mà thôi, tức là trong cái nghi lễ, trong nghi lễ nghi thức thôi. Cho nó phổ cập vào đời sống và người ta sẽ hiểu lầm Đạo Phật. Đó. Đạo Phật thiếu thực tế, Đạo Phật là thiếu thực dụng, Đạo Phật là lý thuyết suông, Đạo Phật là huyền bí, Đạo Phật là mơ hồ, Đạo Phật là dành cho những người già cả, Đạo Phật là dành cho những người chán đời. Đó. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật nó không được phổ cập. Bây giờ mình phải làm cho phổ cập, mà phổ cập là phải thực hành, chứ không thể nào mà lý thuyết suông được. Cũng như quý vị đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần đó, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Vài ba chữ đã thấy là khó thực hiện, chứ đừng có nói là vài ba hàng, thấy không? Bây giờ con người đi vào bất cứ địa hạt nào cũng phải có sống, cũng phải ăn, phải tiếp xúc, phải nói năng, phải xã giao, phải giao tế, phải thù tạc. Đã sinh ra con người là phải như vậy thôi, phải vậy không? Chứ không phải con người tách rời cái đạo với đời. Khi chúng tôi đi theo Đạo Phật là tôi cắt bỏ đời ra sau lưng, tôi không nhìn thấy đời. Nhiều người bi quan yếm thế, đời là đau khổ, đời là buồn tẻ, đời là đáng chán, đời là đáng ghét, đời là đáng phỉ nhổ, đời là đáng khinh khi, đời là tất cả những gì xấu xa nhất là dòng đời. Những người đó ta không hiểu giáo lý Đạo Phật. Còn quý vị đã hiểu giáo lý Đạo Phật, cái đời nó xấu là trách nhiệm do ai? Do những người có cái nguyện. Mà trong cái những cái người có những cái nguyện xây dựng đời đó, thì trong đó Đạo Phật là chiếm một phần, các tôn giáo khác chiếm một phần, các nhà yếu nhân chính khách ta chiếm một phần. Nói chung ở trong xã hội nó có hai thành phần. Thành phần phục vụ là thành phần thụ hưởng. Cái thành phần phục vụ phải có trách nhiệm. Mà Đạo Phật đa phần là thuộc thành phần phục vụ. Nhưng rủi thay quý vị theo Đạo Phật, quý vị lại theo cái ông thầy thụ hưởng. Lúc nào mở miệng cái cúng cái này cho thầy, cúng cái kia cho thầy, thầy thiếu cái này, thầy thiếu cái kia. chính cái đó là cái mình đã lỡ quy y ông trung thầy thụ hướng rồi đó. Nhất bát thiên gia phạn là bưng một bình bát đi 1000 nhà xin ăn cho no bụng. Cô thân vạn lý du là một thân một mình không lập gia đình để đi 1000 dặm chơi cho vui, vui chơi một mình. Cái tư tưởng tiểu thừa đó thuộc thành phần cái là thụ hướng. Tuy nhiên quý vị cũng được những nhân duyên may là Phật pháp kịp thời chấn hưng 70-80 năm trở lại đây, các vị chân sư xuất hiện vào dòng đời và các ngài thừa truyền theo giáo pháp của Phật tổ và đã phổ truyền sâu rộng, cho nên cái làn sóng đó mà phục vụ đó nó đã đánh tan đi, bớt đi những cái thành phần thụ hướng. Tết tới là La Hầu Thổ Tú Thi Diệu Thái Bạch Thi Dương Văn Hán Cái Đô Thái Âm Mộc Đức Quỳnh Tiền Ủng Mộ Tam Kheo Diêm Dương vân vân cái nào gặp cũng xấu hết, cho nên sợ vội vàng chạy tới chùa cúng, cúng để cho ông thầy ngồi mà ăn, thấy không? Dẫn tín đồ đi tới từ mê tín tới dị đoan, chứ không phải mê tín tới về chánh tín. Đạo Phật như vậy nó sẽ lần dần nó chìm trong bóng tối. Và có một số thành phần khá hơn thì cũng đi đến với chánh tín, nhưng mà chánh tín trên mặt lý thuyết thôi. Ví dụ như quý vị chẳng hạn gặp cái gì khó cái quải ra không làm, vậy thì làm gì được giờ? Bây giờ trông chờ vào ai đây? Bây giờ là hàng xuất gia chúng tôi đâu có đi thẳng vào trong quần chúng được. Hàng xuất gia chúng tôi đâu có đi thẳng vào trong gia đình, trong chợ, trong búa, trong làng, trong xóm, trong nhà ga giếng nước được. Quý vị chứ, cái giới cư sĩ, cái giới Phật tử tại gia đông hơn là giới xuất gia. Cho nên chúng tôi ráng giữ cái giới xuất gia cho nó không đến tèm nhem á, là cũng quá giỏi rồi. Đồng thời chỉ truyền dạy cho quý vị và quý vị nghe theo chúng tôi, quý vị chỉ chịu khó mà thực hành thôi. Thực hành cái đầu tiên là cuộc sống mình sở dĩ là thất bại, cuộc sống của mình sở dĩ là chưa thành công, cuộc sống của mình chưa sở dĩ chưa an vui, cuộc sống của mình sở dĩ chưa gần với Phật pháp là vì cuộc sống mình nhiều lúc mình quá tình cảm và nhiều lúc mình quá lý trí. Lý trí và tình cảm không có song hành. Cho nên Đức Phật vẫn giảng giải rất là rõ ràng và kinh điển cũng rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta là mê tín, nói là hãy có giữ được một quyển kinh đó trong nhà thì bằng một vị Phật đang ngồi trong nhà. Cho nên đi thỉnh bộ kinh rồi về kiếm cái tủ mạ vàng rồi để trong tủ để mà thờ. Thờ kinh Pháp Hoa cũng tốt thôi, vì trong đó nó có nhiều danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát và những lời vàng ngọc mà đã in vào trong đó. Nhưng mà nó chỉ là một quyển sách điện, nó không thể nào phóng hào, phóng cái ánh sáng điện ra được hết. Vậy từ cái cuốn sách điện, người kỹ sư phải nghiên cứu theo cuốn sách điện rồi mới làm cho có những cái dây điện, bóng đèn, trụ đèn, nhà máy đèn và ngăn cái năng lượng, ngăn nước để làm sức mạnh, để chạy để làm dòng cháy, để tạo ra cái sức phát điện. Chứ đâu phải để cái cuốn sách điện đó mà nó có ánh sáng đâu. Kinh Pháp Hoa không vậy nữa, phải không? Quý vị thấy rất rõ ràng. Cho nên ở ngoài đời ta không có hay không có thì chuyện này cũng không biết. Nhưng mà ngoài đời, học thuyết ngoài đời là áp dụng rất là rõ ràng và thành công thấy ngay trước mắt. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cho những đảng viên và toàn dân Việt Nam với cán bộ là tình, việc gì làm nó phải có tình, có lý. Nếu có lý mà không có tình thì đừng làm. Nếu có tình mà không có lý đừng làm. Như vậy là gì? Là có phải phẩm tựa Kinh Pháp Hoa không? Có phải giữa Văn Thù và Di Lặc hay không? Còn ở đây mình nắm quyển kinh tụng mà mình làm những cái việc Nhiều khi tình cảm quá sức tình cảm, nhiều khi lý trí quá sức lý trí, nhiều khi làm không cần suy nghĩ, ai rủ đâu đi đó, ai nói đâu nghe đó, nói gì cũng nghe hết, lung tung hết, không có cái nề nếp gì hết, không có thượng hạ gì hết, có trong ngoài trên dưới hết. Nó lung bung, chúng ta sống không có lý trí, thành một cái xã hội nó không có thứ lớp và dứt khoát không bao giờ thành công. Cho nên làm việc gì cũng phải có tình có lý. Cái chữ tình và chữ lý ta tóm lược lại là tình cảm và lý trí. Và để tượng trưng cho dễ nhớ thì chúng ta nhớ là Đức Di Lặc và Đức Văn Thù. Đức Văn Thù là đại trí, là người sống toàn là lý trí. Đã. Và Đức Di Lặc là người sống hoàn toàn về tình cảm. Cho nên hai vị phải hợp nhau. Và chúng tôi thỉnh thoảng cũng có nói chuyện quý vị. Phật giáo năm 1963 đó, Phật giáo Việt Nam đó, có thể là quy hoàng nhất trên hoàn cầu. Năm châu ai ai cũng biết tới Phật giáo Việt Nam. Đó là do hai nhà lãnh đạo Thượng tọa Trí Quang là nhà tượng trưng cho lý trí, Thượng tọa Tam Châu là nhà tượng trưng cho nhà tình cảm. Hai vị thăm thương nhau, thương mến nhau, nhất nhất cái gì cũng hợp nhau, bàn nhau kêu chi tiết. Đến một ngày nào đó, không biết vì nhân duyên gì mà giữa hai ông ngài này lại chia đôi ra, cho nên tình cảm riêng và lý trí riêng. Quý vị thấy rõ ràng. Cuối cùng rồi thì lại chuyển sang là thầy Thiện Hoa, Thượng tọa Thiện Hoa và Thượng tọa Thiện Minh. Thượng tọa Thiện Minh là lý trí mà Thượng tọa Thiện Hoa là tình cảm. Rồi Thượng tọa Thiện Hoa chết đi. Đó. Còn một vị lý trí có làm gì được đâu. Cái trang sử trước mặt và giáo pháp đã trải ra một cuốn kinh Pháp Hoa ngay trước mặt chúng ta. Gia đình quý vị là nơi dễ thực hành kinh Pháp Hoa nhất. Là người mẹ lúc nào cũng là người tình cảm, mà người cha lúc nào cũng phải là lý trí. Dĩ nhiên trong người cha nó cũng có lý trí và tình cảm, trong người mẹ cũng có cái tình cảm và lý trí. Có những gia đình gà trống nuôi con phải kiêm luôn cả tình cảm. Đêm khuya phải dậy, nửa khuya dậy phải chằn mùng cho con, phải giặt giũ tắm rửa cho con, phải săn sóc nâng chiều cho con, đưa con đến trường học thay cho mẹ. Rồi cũng có trường hợp là cha mất đi, mẹ phải thay cha đấy để nuôi con, dạy con. Cho người đàn bà đó phải ôm kim luôn cả lý trí và tình cảm. Nhưng mà biết bao nhiêu gia đình ta đã nuôi con không lớn thành người có nề nếp, mà những người đàn bà đó có phải là khẩm tựa của cuốn kinh Pháp Hoa không? Ngay trước mắt quý vị, chứ còn quý vị học ở đâu nữa? Học ở đâu? Mà mình không áp dụng được, cứ suốt ngày cứ năm mô Pháp Hoa, Pháp Hoa, Pháp Hoa, Pháp Hoa, cái chỗ nào Pháp, chỗ nào Hoa. Tới ngày nay quý vị cũng chưa thuộc cái chữ diệu nữa. Diệu Pháp liên Hoa, mà chữ diệu là chưa học á, thì còn học cái chữ nào? Cái chữ diệu á, Đức Phật giảng cái thở nào? Ai biết nói cho nghe coi. Nói gì chứ, xin nữa thầy nói là tiếc. À. Cái này ai cũng có biết hết á. Ai cũng có đọc hết á. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình á, tự lừa mình, nó dối mình, nó gạt mình dữ dội chưa? Rồi, nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, Đức Phật giảng thì chịu nhiều đó, từ lúc mà Đức Phật giảng cho các ngài ở trong đầu, trong cầu pháp đầu tiên là và tự diệu đế, tức là từ lúc mà đâu Phật giảng đầu tiên. Rồi đề nghị gì, chúc gì qua nào, chúc thuận phải không? Chúc thuận. Bây giờ đề nghị là đạo tràng nghe tôi nói rồi đề nghị vỗ tay, là cô chúc thuận nói là Đức Phật giảng lần đầu tiên trong cái pháp tứ diệu đế, đề nghị đạo tràng vỗ tay. Và bây giờ thầy Huệ Giác ghi vào trong sổ và cô Trúc Thuận được 20 điểm. À, đề nghị vỗ tay một lần nữa. Quý vị tự mình lừa mình, ngày nào mình cũng đọc là Tứ Diệu Đế. Cái chữ Diệu là dáng đầu tiên, cho nên khi quý vị bước chân đến chùa hay bước chân vào dòng đời là phải chữ Diệu. Nếu không thực hiện chữ Diệu, không thực hành chữ Diệu, không thông hiểu chữ Diệu, không đá thông được chữ Diệu thì tất cả các pháp đều vứt hết. Bài pháp nào Đức Phật cũng chỉ giảng nhiều lắm 5 lần, 3 lần mà thôi. Còn pháp Tứ Diệu Đế Đức Phật giảng rất nhiều. Và Hòa Thượng Thiện Hoa viết về Tứ Diệu Đế gần có nửa quyển sách, nhưng mà chưa hết, vì nó nằm bàn bạc ở trong cái kinh pháp, trong cái kinh A Hàm á. Nhắc đi nhắc lại, chỗ nào tới chỗ nào lui, thường thường nhắc tới Tứ Diệu Đế. Bây giờ tôi hỏi một câu nữa, cũng trong Tứ Diệu Đế thì cái khổ trước hay tập trước, ai đồng ý khổ trước giơ tay lên coi. Rồi, để chuông. Ai đồng ý, ai không đồng ý không phải là chữ khổ trước, giơ tay lên coi. Có mấy người à? Vậy thì một vị phát biểu ý kiến cho chúng tôi nghe. Tứ Diệu Đế à, Tứ là bốn, Diệu là Diệu á, pháp Diệu vàng đó, Diệu đó, không phải Diệu quyền Diệu đó, chứ không phải Diệu vàng. Đế là vững chắc, là cái nền móng căn bản. Nếu mà chúng ta không nắm cái Tứ Diệu Đế, học cái gì nó cũng sẽ không có chỗ đậu, không có chỗ đứng. Cũng như cất nhà không có cái nền, không có cái đế của nó. Cho nên Tứ Diệu Đế rất cần thiết. Thì Tứ Diệu Đế gồm có là khổ tập diệt đạo. Vậy thì cái nào trước? Cái nào trước? Rồi. Cái khổ đế trước, bởi vì Phật đưa ra. Cái khổ đế trước, rồi, đồng ý, đồng ý xuống rồi đã. Đừng nói nữa, nói nhiều biết rồi, người khác nói. Ai nói trúng 20 điểm nữa? Ai nói trúng 20 điểm nữa? Bên này căng chứ không phải nói chơi nè. Rồi. Tâm gì quên rồi? Pháp danh gì? Pháp danh gì nói đã? Dạ, A Di Đà Phật, con là Trúc Hương. Trúc Hương? Dạ. Rồi. Theo con nghĩ thì tập khí có trước và khổ có sau. Cái gì trước? Tập khí. Hả? Tập khí. Tập đế. Tập khí này. Tập khí. Ta nói bốn cái đế, ta nói cái đế nào trước cho nói khí gì trong. Là cái tập đế này. Nè, nghe nói nè. Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ, tập, diệt, đạo. Dạ. À, là bốn cái giáo pháp căn bản vi diệu để mà làm nền móng căn bản dẫn cho người học Phật đi vào tòa lâu đài Phật giáo không bị lạc nẻo. Chúng tôi rất lầm to là chúng tôi quý vị giỏi rồi, cho nên bước dậy ngang từ trình độ trung học trở lên, bây giờ phải quật trở lại. Rồi, vì tại sao là tập đế trước? Dạ, A Di Đà Phật, con nghĩ là con người thường thường hay có cái vô minh á, nên chi là con người thì có cái vô minh rồi diệt cái khổ đó và nó đi đến cái đạt đạo do cái vô minh mà nó sinh cái tập khí. Dạ. Và do cái tập khí đó nó mới gây ra khổ. Rồi mình biết như vậy cho nên mình mới học để mình vào đạo. Thấy vậy không? Yeah. Chưa sát lắm, trúng rồi đấy, nhưng chưa sát lắm. 15 điểm à, cho ông tới 20 điểm. Ai lý thuyết vững vàng để lấy 20 điểm. 20 điểm mới ghi vô sổ. 19 điểm tới xuống cũng mới ghi vô sổ nữa. Bạch thầy, con thấy là khổ đế trước. Vì khổ đế là trước. Dạ. Khổ đế chặt rồi, đừng nói nữa mất thời giờ. Con người nó có bốn cái khổ. Không, chặt rồi, đừng. À, đạo hữu pháp đạo đã nói. Từ những nguyên nhân sâu xa có kiếp trước quân tập cho nên kiếp này nó mới tạo ra khổ. Cậu không vững, cái đó chưa vững lắm. Cái tự mình á, là mình nghe khóc qua qua, cái nước khác nó nghe khóc qua qua là vui sao? À, phải không? Mình cứ tu qua, mình dịch cho nó khổ quá, khổ quá. Chứ còn tiếng Anh á, chữ tu qua nó đâu khổ quá đâu. Tiếng Tàu đâu có khổ quá đâu. À, đâu phải ra bằng tiếng chào đời. Có những em bé mà đẻ ra nó mỉm cười liền, nó không khóc tiếng nào hết. Chữ vậy không khó à? Đừng thấy một vài hiện tượng hay là hiện tượng nó nhiều mà mình cho cái đó là phải. Đồng ý chúng rồi đó. Nói thêm nữa để lấy 20 điểm còn không 15 điểm rồi. Ai nói thêm? Đó là rồi. Ai phía sau? Nói Pháp Danh. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Trúc Thuận. Rồi. Con xin nếu cái suy nghĩ của con là nếu như mà nếu phải đếm đào thì mới diệt được. Có đào á thì mới diệt được những cái thứ kia. Còn cái khổ là nó có sẵn từ vô lượng kiếp lúc nào là cũng khổ rồi. Nhưng mà muốn diệt cái khổ trước hay là mình phải biết đạo. Từ cái đạo cho nên mình diệt lần những cái tập quán, những cái sai lầm cho nên... Cái đó cũng giống như là Quảng Tường và Trúc Hương. À, lý thuyết sao mà người nghe ta thấy nó có lý. Bây giờ nghe thầy hỏi câu hỏi lại nè. Trong bốn cái đế này, bốn cái pháp diệu này thì nó cái nào trước? Đã. Thì đồng ý là cái tập đế có trước. Tập đế có trước, tại sao Đức Phật lại không thuyết tập đế trước mà lại Đức Phật lại thuyết khổ đế trước? À, bây giờ mình cho mình nói tập đế trước tức là mình sai lời Phật dạy à? Đó, cái lắc leo đó mà quý vị học đạo khó hiểu là chỗ đó. Rồi, bên kia. Cái mà thầy nói là tập đế lại trước khổ đế là bởi vì cái khổ á, nó hiện ra trước mắt người ta, cho nên là Đức Phật phải giảng cái khổ trước để cho biết cái khổ và sau đó mới tìm về nguyên nhân. Mà còn về việc là tại giờ chúng ta nói là tập đế là có trước thì chúng ta sai lời Phật dạy, điều đó không có đúng. Là bởi vì chúng ta nói tập đế trước thì rõ ràng tập đế có trước, là bởi vì có tạo ra cái nguyên nhân khổ thì mới có bị khổ. Cho nên Đức Phật thấy rằng là chúng ta khổ trước, cho nên là Đức Phật mới nói cái khổ trước mắt thì chúng ta biết, và sau đó mới tìm về cái nguyên nhân để mà từ cái nguyên nhân đó giải thích cái sự khổ đó để mà không còn mắc sai lầm cho cái thế hệ sau nữa và ngay cả chính mình. Còn về cái vấn đề mà nếu như nói rằng là cái mình nói cái tập đế mà trước khổ đế là mình sai lời Phật dạy, là bởi vì cái tập đế á, mình phải nói trước từ tập đế để mình không tạo ra nguyên nhân thì mới không dẫn đến sự khổ. Cho nên là dù Đức Phật nói rằng khổ tập diệt đạo nhưng mà mình vẫn phải tu từ tập khổ diệt đạo, là bởi vì Đức Phật phải nói, bởi vì cái hồi đó là Đức Phật là người đầu tiên nói lên bốn pháp diệu đó. Còn mình là sau này là người tu tập nên mình phải đi từ nguyên nhân cho đến kết quả để mình không còn tạo được cái khổ, bởi vì nguyên nhân không có. Chúc Mỹ rõ hơn Quảng Tường với lại Chúc Hương một chút thôi, nhưng mà nói chưa gọn. Cũng như quý vị không nên căn cứ Đức Phật vào bốn cửa thành mới tìm thấy cái chữ khổ. Với trình độ chúng ta đó, thì thì chúng ta phải hiểu rằng cái đây là Đức Phật đóng kịch, giả vờ không biết gì để đi dạo cửa thành. Dạo cửa thành thấy cái người đó là già, thấy cái người đó là đau, thấy cái người đó là bệnh, là chết, thấy cái vị đó là sa môn. Thực ra Ngài là một vị Bồ Tát hộ minh ở trên cung trời đâu xuất xuống, rồi là con có một vị đại hoàng đế và đã học thông kinh Bát Cổ, học đến nỗi thầy không còn chỗ dạy nữa. Mà thời bây giờ xứ Ấn Độ đó, kinh Vệ Đà nó quá sức thông minh, Ấn Độ văn minh trước Trung Hoa, cái nền văn minh Ấn Độ nó cũng kinh khiếp. Mà thời Đức Phật ra đời ấy, là cái thời đó là cái thời nước Ấn Độ đang văn minh, nền văn minh Âu Mỹ mới có sau này. Thành ra nói là Đức Phật phải đi dạo cửa thành mới thấy, thấy rồi mới xuất gia. Đó là Ngài phải trải qua một cái diễn tuồng vậy, để cho người ta, người đời, cái lớp sơ cơ học đạo thấy đó, rồi mình dễ nhớ mà thôi. Thực ra không phải là Đức Phật đi như vậy mới thấy khổ đâu. Đã. Là vì Ngài, dưới mắt Ngài, Ngài nhìn dòng đời không có khổ. Vì Ngài đã chứng quả vị Bồ Tát rồi. Thành ra không có cái gì khổ, không có cái gì vui, không có gì sung sướng, không có cái gì hạnh phúc, không có gì an vui, và kể cả không có cái gì là niết bàn nữa cả. Ngài đã thể nguyện vào dòng đời cho nên không hề rên thang. Thế đây là những cái bước đường phải trải qua để cho lớp sau mình noi theo đó dễ học dễ nhớ thôi. Chúng tôi tưởng rằng quý vị đã dối về cái pháp diệu. Thế ra là quý vị chưa đi vào một chút diệu nào hết. Chưa hiểu một chút gì về giáo pháp để mà áp dụng vào đời hết. Hiểu thì hiểu mà chưa áp dụng vào đời. Áp dụng vào đời là mình phải gỡ cái quân tập. Đã. Cái quân tập này nó quân tập nó lâu đời lâu kiếp và nó tạo ra. Đã. Nó tạo ra cái khổ. Vậy thì ai tạo ra? Ai tạo ra quý vị? Mình tạo, mình tự tạo ra. Vậy thì như vậy là mình phải mình tập hợp nó lại không? Mình phải mình dùng chữ quân tập. Bây giờ nói cách khác là mình gom nó lại. Mình gom những cái điều khổ lại cho mình, có không? Hả? Có sao bây giờ mời quý vị tu để gỡ bớt cái điều khổ, quý vị không tu. Quý vị không thực hành. Mà quý vị nó mắc bận. Bận thì bận làm cái gì vậy? Bận làm cái điều khổ đó phải không? Bận mắc lo tập hợp những điều khổ để đem vào thân, rồi ngồi thở hơi ra phải không? Bận cái gì ra quý vị chỉ cho tôi coi coi. Ai bận cái nào? Chỉ coi. Mắc bận làm gì? Mắc bận đi hút hụi ha. Mắc bận đi đánh số đuôi. Muốn bận nấu ăn cho ngon. Muốn bận ủi bộ đồ cho láng. Muốn bận chạy nhiều tiền để mua cái hộp phần cho to. Phải không? Bận để cất cái nhà cho cao rộng mát mẻ. Những cái chuyện bận đó là quý vị ngồi nghiệm lại thứ coi làm sao. Phải mình tập hợp nó lại không? Cái dòng đời này nó khổ hay nó vui? Khổ. Tại sao quý vị biết nó là khổ? Sách nào nói? Sách nào nói? Sách nào nói là cái cõi đời này khổ? Đức Phật nói ở kinh nào, sách nào, câu nào? À, quên rồi. Cái cõi này Đức Phật gọi là cõi Sa Bà. Đức Phật làm giáo chủ cái cõi Sa Bà. Sa Bà là kham khổ. Nó khổ mà chấp nhận. Chấp nhận bước vào nhận lấy cái khổ đó cho nên gọi là kham. Kham là chịu đựng á, chịu nói á. Hỏi chịu nói không, có kham không? Kham. Kham khổ. Chấp nhận nó thì còn rên làm gì? Phải không? Nhưng mà không lẽ cứ chấp nhận nó hoài. Cho nên chấp nhận nó rồi gỡ nó ra. Gỡ nó từng múi từng múi. Gỡ từng cái một cái lớp. Mà Đức Phật nói là nó là do là 12 cái nhân. Nó duyên lại với nhau thành một vòng tròn. Thành một vòng lẫn quẩn. Xé bứt được cái một trong 12 cái đó thì cái dây xích kia nó cái vòng tròn kia nó bung ra. Cho nên phải nhận chân được là mình đang ôm lấy cái khổ. Còn tại sao Đức Phật lại thuyết giảng cái khổ trước? Quý vị bây giờ tôi nói cái ví dụ đi. Cha mẹ vợ con về, rồi là bà mẹ nó mời ba đứa nhỏ với mấy con ngồi ăn cơm. Rồi. Hay là bà mẹ bà nói đói bụng quá, mời ngồi lại ăn cơm. Mời ngồi ăn cơm. Chứ không là đói bụng rồi. Cái đói bụng nói sau và cái mời ăn cơm nói trước. Cái tập trước cái khổ sau. Nhưng mà Đức Phật nói là cái khổ trước để cho thấy cái khổ. Rồi Đức Phật mới nói cái tập. Cái khổ này do đâu? Do nó tập. Do nó quân tập. Do nó tập hợp. Mà do tập hợp những cái gì? Và cái chữ diệt á, quý vị khó hiểu. Cho nên có lẽ là chúng tôi sẽ viết cho quý vị một bài về tứ diệu đế. Lớp này phải trở lại học tứ diệu đế. Và bài này có lẽ tôi cũng không để tứ diệu đế, mà có lẽ tôi sẽ sửa lại là bốn pháp diệu vững chắc. Bốn pháp diệu. Là pháp diệu thứ nhất là khổ. Pháp diệu thứ hai là tập. Cái pháp diệu thứ ba là dứt. Cái pháp diệu thứ tư là nhập đạo, vào con đường. Có nhiều người giảng rồi khổ là do cuộc đời này quá khổ cho nên mình phải tập tu cho nó bớt khổ. Để giảng chưa tập nó trật rồi. Nhiều vị ở đây cũng lúc nghe cũng hiểu như vậy. Còn cái chữ diệt nó đi gần với chữ đạo, và chữ diệt nó quá nho cho nên mình dùng chữ dứt thì nó sát nghĩa hơn. Không thể diệt mà là dứt. Nè. Tập là quân tập. Đạo là vào con đường. Vào con đường giải khổ. Có lẽ chúng tôi phải viết bài này để cho quý vị có một tài liệu vững vàng. Và khi quý vị nói chuyện với người khác, quý vị nói từ căn bản ban đầu. Gặp ai nói ngay vấn đề, không có nói xa xôi, không nói cao siêu. Tại sao? Cho nên mỗi chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là phải tự luyện lấy mình, đóng cả hai vai, vừa là tình cảm mà vừa là lý trí. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi tạo một cái pho tượng bằng đá của Đức Quan Thế Âm 11 mặt. Quý vị đứng nhìn 11 mặt của Đức Quan Thế Âm đó, thì quý vị đã thấy rõ. Có những lúc rất tình cảm bằng bộ mặt rất là hiền từ, có những lúc rất là bộ mặt rất là hung tợn, hung tợn chứ không phải hung dữ. Cho nên nhìn lên cái khuôn mặt thấy sợ liền, cái mặt phía sau thấy sợ liền, không nộ. không phải giận, nộ. Nộ nó khác cái giận. Ở ngoài nộ mà trong lòng quan hỷ gọi là nộ, thì cái đó rất là lý trí. Cho nên trong mỗi người chúng ta phải đóng hai vai, dù là ở nhà quý bà là mẹ, là chị, quý cô là chị, nhưng có thể ai ngăn cấm mình không được quyền đóng hai vai cả Văn Thù và cả Di Lặc. Có lúc rất là dịu dàng, ngọt dịu, mềm nhuyễn, nhẹ nhàng đó. Nhưng mà có lúc là rất là thẳng thắn, cương nghị, kiên quyết. Đố quý vị thực hiện nơi ở chỗ nào? Ai nói trúng rồi? Dĩ nhiên là nó khởi ở trong tâm, nó khởi ở nơi ý, nhưng mà nó hiện ra ở nơi nào? Quý vị nói đi. Một người đóng hai vai. Một người đóng hai vai thực hiện ra chỗ nào? Mau đi. Cái này dễ quá mà. Quý vị chưa từng làm à? Có chứ. Ở vai nào? Mau đi. Rồi. Ở đâu? Lên mặt. Trên khuôn mặt. Trên khuôn mặt với cặp mắt này. Trên cặp mắt. Rồi. Pháp danh gì? Hả? Diệu Phước ở quên. Cô Diệu Phước nói là thực thể hiện ra mặc dù trong lòng, nhưng mà khi hiện ra đó thì nó hiện trên khuôn mặt và cặp mắt. Quý vị đồng ý không? Nếu đồng ý bỏ một tràng pháo tay ra lớn lên. Ai còn phát biểu nữa hay là cho qua cái này? Không phát biểu nữa phải không? Vỗ tay thì hết rồi không? Quý vị quên rằng còn lời nói nữa chứ. Mình có sáu giác quan, nhưng mà cái lỗ mũi á, lúc nào không có hính nó vậy được, phải không? Cái lỗ tai lúc không có nghiêng nghiêng mình mà chọt chọt lỗ tai được. Cái ý á, lại càng không hiện ra được, mà nó hiện ra trên khuôn mặt rất là quan hỷ. Nhưng mà cái khuôn mặt á, nhiều khi hay là nghiêm nghị, nhưng cái khuôn mặt á, nó chỉ áp đảo ở bên ngoài mà thôi, nếu mà mình cương nghị. Cái khuôn mặt á, nó chỉ rung cảm, nhưng mà rung cảm được bên ngoài mà thôi, rung cảm người khác bên ngoài mà thôi. Vậy thì bây giờ còn lại là tiếng nói và trên cặp mắt, thì quý vị chọn cái nào hơn, cái nào thua? Tiếng nói hơn hay là cặp mắt hơn? Nói cái nào cái cho sao nói hai ba cái vậy? Ai đồng ý cặp mắt hay giơ tay lên coi nào? Và ai đồng ý tiếng nói giơ tay lên nào? Được nữa, rồi. Không thay đổi không? Tại sao quý vị nói là tiếng nói á? Cái tiếng nói nó giá trị nặng hơn là cặp mắt. Tại sao? Mình nói phải có lý do nhé. Mau đi. Tại sao tiếng nói lại có giá trị hơn cái cặp mắt? Đồng ý cả mắt cả nói thì hay quá, nhưng mà nếu chưa kịp mắt cho có đó, chưa kịp nhìn thì nói là quan trọng hơn. Thì tại sao? Mô A Di Đà Phật, con Diệu Hạnh. Theo như con ở nhà đó, con thực hành đó, thầy dạy đó. Con có hai đứa cháu nội, một đứa cháu lớn thì 6 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Thì những cái lúc mà ví dụ như con đem bài học ra là những quyển kinh gì đó mà có Đức Phật á, thì cháu chấp tam mô Phật. Thì con nói là hai đứa này chắc có lẽ là cũng dạy nó được. Thì ra bắt đầu con dạy nó thì con vui vẻ lời nói, như là bây giờ bà giảng cho cháu nghe một cái câu này, hay là con kể cho cháu nghe một cái câu chuyện về Đức Phật hay là về việc hiếu thảo rồi đó, thì cháu nghe. Và cháu, con dạy cháu là ví dụ như cháu đi học thì cháu chắp tay là vằm tay, thưa bà nội con đi học, thưa mẹ con đi học, thì cháu biết nghe lời. Và cái lúc mà năm ngoái thầy dạy cái bài hát mà Quán Thế Âm đó, thì con cũng về con hát. Rồi nó nghe, nó nói bà nội dạy cho con hát đi. Thì con nói là bà nội dạy cho con hát nha. Thì cháu hát là